Chiến thần bất bại, chương 4188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4188. Cho cô, nói xong, Tiêu Chính Văn thuận tay ném con rồng nhỏ về phía Đông Phương Tiết Ngưng. Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lên, những mảnh thịt nát dưới đất kia lập tức hóa thành xương máu bay tản ra. Đã nói rồi, chỉ quyết sống chết, không phân cao thấp. Mấy chữ này vừa được nói ra khỏi miệng, cả phủ thành chủ đều trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ đầy kinh ngạc. Chỉ là tùy ý đánh một đòn, lại có thể nghiền nát Vương Vũ, thiên tài thế hệ trẻ tuổi nổi danh lâu nay thành bột mịn. Vào lúc này, ngay cả Nguyệt Nhu và Mạnh Phi Vũ cũng bị dọa đến tê cả da đầu, hai chân run rẩy. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tiết Ngưng nhìn thấy mà đổ mồ hôi lạnh. Khổng Thiên Tường đang quan sát tất cả những điều này từ phía xa, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy. Ừ, không tồi, với sức chiến đấu của anh, xứng đáng làm đối thủ của tôi. Khổng Thành Long quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khẽ ngoác ngón tay. Vương Vũ thậm chí còn không chặn nổi một đòn của Tiêu Chính Văn. Điều này khiến Khổng Thành Long hơi ngạc nhiên. Có điều, hắn vẫn không xem Tiêu Chính Văn ra gì. Dù sao, một đòn như vậy, hắn cũng có thể làm được. Ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ lập tức nổ tung trong hư không. Một bóng người lóe lên. Khổng Thành Long đã đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Đòn đánh này của hắn đủ để làm rung chuyển cả vùng đất trời. Cùng với đòn đánh kinh khủng đó, ngay cả trong hư không cũng hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Con rồng lớn màu tím đang lượn quanh người Tiêu Chính Văn cũng bị phá vỡ trong nháy mắt. Bất cứ một đòn đánh nào của cao thủ vùng ngoài vũ trụ cũng không phải là thứ mà cường giả vùng ngoài lãnh thổ có thể so sánh được. Hơn nữa, đòn đánh này của hắn còn âm thầm hợp với đạo trời, vì vậy mới có thể phá tan khí tức của rồng của Tiêu Chính Văn. Đối mặt với đòn đánh kinh thiên động địa của hắn, Tiêu Chính Văn cũng đáp trả không chút do dự. Cùng lúc đó, một đường sáng đỏ lóe lên, thiên đạo luân hồi cũng đồng thời được đánh ra, giống như một chiếc cò quay khổng lồ hình thành một bức màn trời trong hư không. Lúc này, ngay cả một vùng trời đất cũng bị đòn đánh của Tiêu Chính Văn làm rung chuyển. Xem ra anh vẫn không hiểu, trận pháp của các người hoàn toàn chẳng là gì đối với cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Nói đến đây, Khổng Thành Long cười nhạt, phất tay áo, một luồng gió mạnh bắn ra, phất tay một cái đã có thể kéo theo lực của đạo trời. Lúc này, vô số người thốt lên kinh ngạc, thiên đạo luân hồi chính là thuật bí truyền của nhà họ Mạnh, lại bị Khổng Thành Long phá vỡ dễ dàng như vậy. Đây còn là người sao? Tiêu Chính Văn, mặc dù trước mặt mọi người, anh thâm sâu khó lường, nhưng tầm hiểu biết của anh còn kém quá xa. Thế giới này, hoặc nói là vũ trụ này, đâu phải là thứ mà các người có thể hiểu được. Khổng Thành Long lại vung một quyền đánh về phía Tiêu Chính Văn. Cách chương.